ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 426, bạo phát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Hải bên này nhíu mày trầm tư, nhưng Tiểu Mập Mạp nghe xong, lại là giật mình kêu lê nhắn biết Lâm Tinh Hải có một loại đặc thù cảm ứng năng lực có thể giúp bọn hắn thuận lợi tránh né zombie. Cho nên đối với Lâm Tinh Hải uy hiếp cảm giác hắn tương đương coi trọng, vội vàng đi vào cửa sổ bên cạnh, híp mắt cẩn thận quan sát bên ngoài, nhưng cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lúc này thời điểm cảm nhận được động tĩnh, Liễu Diệu Diệu cùng Kim Đồng hai người cũng đều tỉnh lại. Lại hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra về sau, Liễu Diệu Diệu đề nghị. Muốn không chúng ta rời đi nơi này, cái này cũng hoa không có bao nhiêu công phu. Nếu như A Tinh vừa mới thật không có cảm ứng sai, nói không chừng còn có thể tránh né một lần nguy cơ. Tiểu Mập Mạp cùng Kim Đồng hai người nghe cũng nhịn không được liên tục gật đầu. Bây giờ cách khảo hạch kết thúc không xa, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Lâm Tinh Hải cũng nhẹ gật đầu, rất nhanh mấy người liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển di. Lúc này đã tiếp cận rạng sáng 2 điểm, sở chỉ huy bên trong, nhưng như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Nơi này mặc kệ là giám khảo còn là sĩ quan, đều không có chìm vào giấc ngủ. Một mặt là đều muốn trước tiên biết Thâm Uyên thông đạo bên kia tin tức, mà một phương diện khác cũng là bởi vì sắp đến trình điểm, lập tức liền đồng bộ năng lượng cầu chỗ giờ rồi. Mỗi đến lúc này, tổng có một ít còn không hết hy vọng đội ngũ sẽ có dị động, tuy nhiên dạng này đội ngũ cũng không tính nhiều, nhưng bọn hắn cũng muốn chằm chằm một chút. Cũng đúng vào lúc này một tên giám sát tiểu tổ thành viên, phát hiện mình phụ trách khu vực xuất hiện dị thường. Bên trong một cái giám thị màn hình hình ảnh, xuất hiện một đoàn lóe lên một cái rồi biến mất hồng quang, tốc độ quá nhanh, kém chút để hắn cho là mình xuất hiện ảo giác. Bất quá khi hắn tiến hành chiếu lại thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện cái kia hồng quang lại là một cái huyết dịch ác ma nửa lộ ra ngoài thân thể. Lúc này, hắn liền đem tin tức này hồi báo lên, rất việc vui tình liền truyền đến Tả Văn Diệu nơi này. Thật sự là không nghĩ tới lại còn có cái đồ chơi này, lúc trước chúng ta điều tra thời điểm cần phải đem đất cơ sở cũng triệt để thăm dò một lần. Tả Văn Diệu lắc đầu nói ra, mà một bên Lữ Vĩ, sắc mặt cũng là không dễ nhìn, bởi vì lúc trước tiêu diệt toàn bộ Đông An thành phố biến dị zombie sự tình là từ bọn họ quân đội phụ trách. Hiện tại đột nhiên trong lòng đất phía dưới toát ra một cái huyết dạ ác ma đến, bọn họ phải bị chủ yếu trách nhiệm. Ta đi nghĩ biện pháp đem nó bắt tới đi, Lữ Vĩ trầm giọng nói ra. Nhiều xin điều động một số lòng đất máy dò xét tới, mặt khác nếu như không cách nào đem đánh chết lời nói, cũng phải tận lực đưa nó xua đuổi đi, dù sao khoảng cách khảo hạch kết thúc cũng không có bao nhiêu thời gian, chỉ cần nó không ảnh hưởng đến còn lại thí sinh, vậy liền không có vấn đề. Tả Văn Diệu trầm ngâm một lát sau nói ra, huyết dịch ác ma bởi vì có thể đào đất lại thêm đối phương loại kia có thể làm cho thân thể trọng tân ngưng tụ năng lực, dù là bị đào đất đạn nổ tứ phân ngũ liệt cũng có thể cấp tốc phục hồi như cũ, vô cùng khó có thể đánh giết. Bất quá đối phương chiến lực chỉ có thể coi là bình thường, rất khó tạo thành thương tổn quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, trong sân những người này tuy nhiên coi là coi trọng, nhưng cũng không có quá khẩn trương, một bên triệu tập nhân thủ, nắm chặt thời gian lắp đặt lòng đất máy dò xét, một bên tăng lớn giám thị cường độ, chằm chằm mỗi một nơi, nếu như phát hiện không đúng mà nói lập tức báo cáo. Thế mà, mệnh lệnh mới vừa vặn hạ đạt còn không có một phút đồng hồ, một tên khác giám sự nhân viên lại phát hiện huyết dịch ác ma tung tích. Chỉ bất quá, làm đối phương đem huyết dịch ác ma địa điểm báo cáo lên đến về sau Tả Văn Diệu bọn người có chút sững sờ. Bởi vì lần này địa điểm, vậy mà đến thành thị biên giới chỗ. Cái này huyết dịch ác ma tại dưới mặt đất đào đất nhanh như vậy sao? Có một tên giám khảo, nhìn màn ảnh nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói. Trên lý luận là không thể nào, hoặc là thực lực đối phương đã đạt đến cấp 2, hoặc là dưới nền đất huyết dịch ác ma không chỉ có một con. Một tên hiểu khá rõ biến dị zombie quân quan, lập tức nói. Lòng đất máy dò xét lắp đặt tốt, còn cần thời gian bao nhiêu? Tả Văn Diệu trầm giọng dò hỏi. Đại khái còn muốn 3 phút, bất quá chúng ta lần này mang tới lòng đất máy dò xét cũng không tính nhiều, chỉ có thể trước dò xét thành phố khu vực trung tâm. Phụ trách công trình bộ bên kia binh lính vội vàng báo cáo. Tả Văn Diệu gật gật đầu, không có lại nói cái gì, nhưng trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại bất an dự cảm. Mà những người khác cũng đều tại có chút khẩn trương chờ đợi kết quả. Thế mà bọn họ không có thể chờ đợi đến, lòng đất máy dò xét phản hồi tới kết quả, mà chính là chờ được một tên giám sát thành viên tiếng kinh hô. Trời ạ, dưới mặt đất lại có biến dị zombie từ chảo tay lớn, huyết trùng, phun ra người tốt nhiều. Ta giám thị khu vực này cũng có biến dị zombie, lại có 5 con, không, đã 7 con. Cơ hồ trong nháy mắt tất cả giám thị thành viên, đều đang lớn tiếng hồi báo tự mình phát hiện tình huống. mà vốn là bọn họ tự mình phát hiện tình huống liền đầy đủ khoa trương, nhưng khi nghe được đồng bạn báo cáo về sau, kinh hãi trong lòng tâm tình càng tăng lên. Lúc này thời điểm Tả Văn Diệu mấy người cũng bình tĩnh không được nữa, xoát một chút cơ hồ toàn bộ đều đứng lên. Theo phía dưới thành viên không ngừng đem tình báo tập hợp tới, tại trước người bọn họ trên màn hình lớn, nhất thời xuất hiện nguyên một đám điểm đỏ. Mỗi một cái điểm đỏ, đều đại biểu cho một cái biến dị zombie. Mà lúc này những thứ này điểm đỏ số lượng tại kịch liệt kéo lên lấy, ngắn ngủi một hai cái thời gian hô hấp liền vượt qua 100, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì muốn dừng lại ý tứ. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cho dù là Tả Văn Diệu cũng không ngoại lệ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lòng đất phía dưới tại sao có thể có nhiều như vậy biến dị zombie? Cái nào sợ chúng nó thật giấu trong lòng đất dưới, khi như thế nhiều biến dị zombie chúng ta tiêu diệt toàn bộ thời điểm cũng không có khả năng một chút dấu vết cũng không phát hiện a, trong nháy mắt chỉ huy bộ nơi này giống như sôi trào đồng dạng. Mà Tả Văn Diệu trong lòng đọc thay đổi thật nhanh ở giữa, trong nháy mắt đem tất cả tin tức nối liền cùng nhau, sau đó một cái hoảng sợ suy nghĩ nổi lên. Âm mưu, dưới tình huống bình thường không có khả năng tụ tập nhiều như vậy biến dị zombie, những thứ này biến dị zombie chỉ có thể đến từ một chỗ. Thâm Uyên Thông Đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bọn họ chỗ lấy sẽ đi tới nơi này, mục đích chỉ có một cái, những thí sinh kia. Tả Văn Diệu cắn răng nói ra, những người khác cũng trong nháy mắt phản ứng tới, trên mặt cũng không hẹn mà cùng nổi lên, hoảng sợ thần sắc. Cho tới nay Thâm Uyên vị diện tuy nhiên cường đại, để bọn hắn cảnh giác vạn phần, nhưng cũng không tính e ngại, bởi vì bọn hắn tin tưởng Tổng có biện pháp đối phó. Nhưng khi cái này địch nhân cường đại, vậy mà lại đùa nghịch âm mưu về sau, như vậy hắn mức độ nguy hiểm tăng lên cũng không phải là một chút điểm. Đều chớ ngẩn ra đó, lập tức hành động đem nơi này tin tức hồi báo cho Đông Hải khu vực tổng bộ. Tất cả đội ngũ cứu viện đánh giết những cái kia biến dị zombie, nếu như đánh giết không được vậy liền tiến hành kiềm chế. Trừ cái đó ra cấp tốc thành lập nguyên một đám may mắn còn sống sót điểm, đồng thời tuyên bố thông báo, nói cho tất cả thí sinh, lần này nhập học khảo hạch kết thúc để bọn hắn chạy tới gần nhất may mắn còn sống sót điểm tìm kiếm che chở. Nói đến đây, Tả Văn Diệu bỗng nhiên nhìn về phía một bên Lữ Vĩ hỏi. Để đại đội cơ giáp tới cần muốn bao lâu thời gian? Quân bộ căn bản thì không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, cho nên cũng không có mang theo đối phó biến dị zombie vũ khí hạng nặng. Tại không có cơ giáp tình huống phía dưới, có thể tay không đánh giết những thứ này biến dị zombie cũng chỉ có tố thể cảnh trở lên cường giả. Dạng này cao đoan lực lượng, nếu như dùng để ứng đối hiếm có đột phát tình huống có lẽ vẫn còn, nhưng bây giờ không ngừng tăng vọt biến dị zombie số lượng quá nhiều, rất rõ ràng nhân thủ là không đủ. Hừ, không chờ tới đây, ít nhất cũng phải 15 phút đồng hồ. Lữ Vĩ lập tức cấp ra đáp án, tốt, để bọn hắn tăng thêm tốc độ hiện tại lập tức triển khai hành động cứu viện. Nói đến đây, Tả Văn Diệu dừng một chút, bổ sung một câu. Bảng điểm số gần phía trước thành viên ưu tiên cứu viện. Cách chương.